Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, chương 2144, chưa tâm nguyện. Trời chiều ngã về Tây, nửa vòng hồng nhật ở trên đường chân trời giãy giụa lấy không chịu rơi xuống. Nửa bầu trời bị nhiễm đến huyết hồng, Tôn Sách chắp tay đứng tại trên tường thành, nhìn lấy dần dần ảm đạm mặt trời lặn. Tâm tình không gì sánh được yên tĩnh, sau lưng có tiếng bước chân vang lên, chậm chạp mà nặng nề, Tôn Sách không quay đầu lại, hắn biết tới là người nào, cũng biết giờ phút này nói cái gì đều là uổng công. Cùng như thế, không bằng không nói, Tuân Úc chắp tay, sau lưng Tôn Sách mấy bước dừng lại, nhìn lấy bị mặt trời lặn làm huy khảm phía trên một đạo huyết sắc hình dáng Tôn Sách. Nhìn lấy trên đầu của hắn đơn giản ra biện, khẽ than thở một tiếng. Đại vương, nghe nói có chiến báo đến. Tôn Sách gật gật đầu, chỉ một ngón tay, ngày đã mất. Hắc màn đêm sắp buông xuống, ngày mặc dù rơi, ngày mai vẫn như cũ hội dâng lên. Chỉ là kia ngày không phải này ngày. Tôn Sách quay người nhìn một chút Tuân Úc, mỉm cười, kia ngày tức này ngày. Chỉ bất quá lúc đó không phải lúc này. Lệnh quân, người sách từ sách, sinh hoạt tự sinh sống, vẫn chưa hòa hợp một lò, khó trách không lưu loát. Tuân Úp giật mình một lát, cười khổ, thói xấu gây ra. Không phải là không thể, chính là không muốn. Tôn Sách ý vị sâu xa cười cười, trưởng công chúa được chứ? Coi như bình tĩnh, chỉ là có chút tiêu tụy. Nàng không muốn thất lễ tại đại vương, hai ngày này muốn một chỗ tĩnh tư, tìm ta thay hướng đại vương thỉnh tội. Mời tội gì a? Tôn Sách khoát khoát tay, quay người hướng đường cái đi đến. Tuân Úc đuổi theo, lạc hậu Tôn Sách một bước. Hai người người nào cũng không nói chuyện, hạ thành, đi vào thái thủ phủ bên trong. Tại trên đường vào chỗ, đang đợi Cầu Lớn tiến lên xin chỉ thị. Tôn Sách an bài ăn cơm, Cầu Lớn nên, xoay người đi an bài, thời gian không dài, đưa tới mấy thứ đồ ăn, điểm tâm, cùng phu nhân chỗ đó đưa không có, cùng tỷ tỷ nơi đó đã đưa đi, chỉ là nàng ăn đến không nhiều. Tôn Sách gật gật đầu, cầm lấy đũa, bắt chuyện Tuân Úc bắt đầu ăn. Tuân Úc cũng không có gì khẩu vị, miễn cưỡng ăn hai cái liền để xuống. Nhìn lấy ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan Tôn Sách, hắn âm thầm thở dài, nhìn bộ dạng này, Tôn Sách mặc dù không có tự thân tới chiến trận, tâm lực nhưng cũng tiêu hao đến không ít, một trận vỡ định thiên hạ tình thế đại chiến, Tôn Sách thế mà không có thân lâm chiến trận chỉ huy, mà chính là giao cho hai cái hơn 20 đếm người trẻ tuổi. Phần này can đảm làm cho người líu lưỡi. Nhìn Tôn Sách bộ dạng này, chắc là thắng, chỉ là cụ thể như thế nào vẫn chưa biết được. Tuân Úp muốn hỏi, lại không dám hỏi. Hắn sợ nghe đến thiên tử đại bại, thậm chí bỏ mình tin tức. Tuy nói theo song phương binh lực đến xem, tựa hồ mỗi người mỗi vẻ, thiên tử cũng không đến mức thảm bại. Nhưng thế sự khó liệu, ai có thể nói chúng đây? Lúc trước Viên Thiệu qua sông, khí thế hung hung, ai có thể nghĩ tới nửa năm sau hắn sẽ chết trận. Tôn Sách ăn hết, lấy ra khăn tay lau miệng, gặp Tuân Úc trước mặt thực vật cơ hồ không động, không khỏi cười một tiếng, nghe nói Tuân Công đạt vào tù. Ẩm thực như cũ, so sánh dưới, Tuân Quân không khỏi lo được lo mất. Tuân Úc gật gật đầu, đại vương nói rất đúng, luận xử biến không sợ hãi. Ta xác thực không bằng Công Đạt. Tôn Sách không nói gì nữa. So thủ thế, chân tượng tiến lên, đem sau cùng thu đến quân báo đưa cho Tuân Úc. Tuân Úc tiếp trong tay, tự nhiên một trang giấy, lại chịu nặng như ngàn cân chi trọng. Hắn than một hơi, từ từ mở ra, tỉ mỉ một mảnh, nhìn đến, thiên tử phá vây, tung tích không rõ, tám chữ. Thở ra một hơi thật dài, yên tâm, Úc vì đại vương mừng. Tuần Úc đem quân báo một lần nữa gấp kỹ, trả lại chân tượng, hướng Tôn Sách chắp tay một cái, đại vương có thể miễn ở thí quân tên vậy. Tôn Sách dương dương, lông mày, ta gặp một độc phu, tại sao thí quân? Hắn đón đến, lại nói, liền xem như thí quân, thì thế nào? Phía trên chiến trận, sinh tử thắng bại đều bằng bản sự. Cái gọi là thiên tử tôn hiệu còn không bằng một bộ tinh giáp tới thực sự. Riêng là ta đưa tinh giáp, đáng tiếc tuân quân học ta tân chính 10 năm, liền một bộ tinh giáp đều phỏng chế không ra. Nếu là 7.000 kỵ tận khoác tinh giáp, cầm cương mâu, làm sao đến mức thảm bại như vậy? Tuân Úc xấu hổ, không phản bác được, Tôn Sách để xuống lau miệng khăn tay, cái gì gọi là vương đạo? Thiên địa nhân một lấy quan chi, là vì vương đạo, tam tài bên trong, người đắt tiền nhất, đến người người vương, ta so với các ngươi càng có thể được người, ta chính là vương, Lưu Hiệp đi bá đạo, không có chí tiến thủ khắp thiên hạ, chính là độc tài chuyên chế, nay tự lấy tội trạng, tại sao thí quân, Tuần Úp mặt đỏ tới mang tai, thở dài khí tức. Thiên tử ghim chặt tọa kỵ, ngẩng đầu, nhìn lấy mới lên trăng sáng, nhất thời không nói gì. Gió đêm từ đến, cỏ lau theo gió lắc lư, vang lên ào ào, giống như nói nhỏ, giống như thở dài. Thiên tử nheo mắt lại, hỗn loạn suy nghĩ dần dần bình tĩnh trở lại. Sau lưng có chiến mã phun mũi âm thanh, nặng nề tiếng bước chân, rên thống khổ âm thanh. Còn có áp lực tiếng nức nở, biết được Lữ Bố bỏ mình, thủ cấp bị người chém phía dưới thị chúng. Anh Tuấn uy vũ kiêu ngạo đàn ông Lữ Tiểu Hoàn bắt đầu cũng không có khóc. Chỉ là nghiến răng nghiến lợi, bây giờ lại nhịn không được khóc thút thít, nằm ở trên lưng ngựa, thân thể run rẩy không thôi. Thiên tử không quay đầu lại, hắn không biết phải làm thế nào an ủi Lữ Tiểu Hoàn. Lữ Bố chiến tử cùng hắn có tương đương quan hệ, nếu như Tịnh Châu quân đều có thể trang bị tốt nhất quân giới, bọn họ không đến mức bị bại thảm như vậy, bị ngang nhau binh lực Giang Đông kỵ binh toàn diệt, xưng là phi tướng Lữ Bố tức thì bị Tần Mục lâm trận chém giết. Lữ Bố bị Tần Mục chỗ kích, mất đi nên có lý trí, giết Đinh Nguyên, Đồng Trác lưu lại ô danh là hắn nghịch lân. Hắn không có nói qua, nhưng hắn cũng không có vì Lữ Bố giải thích qua. Cho tới nay, vì bảo trì các phương thăng bằng, hắn chưa từng có chính thức cho thấy qua thái độ. Hắn đã không có tuyên bố Đồng Trác là nghịch tặc, cũng không có tuyên bố Đồng Trác từng có công với nước. Kết quả là đã không có đạt được Đồng Trác bộ hạ cũ trung thành, cũng không thể để Lữ Bố bọn người an tâm. Vốn muốn hai đến, kết quả hai mất, bị Chu Hoàn, Lục Nghị bắt lấy sơ hở, đánh Lữ Bố phát cuồng, cử chỉ thất thố, thất bại thảm hại. Nghĩ kỹ lại, vẫn là Tôn Sách làm rất đúng, thừa nhận Đồng Trác có công, cũng bộc trực Đồng Trác có tội, đã có thể tại Nam Dương nhất chiến tiêu diệt 20.000 Tây Lương binh, cũng có thể ấn hành Lý Nho vì Đồng Trác biện ô văn chương. Rất thẳng thắn, ngược lại không cần che giấu. Triều đình như thế sớm một chút làm như thế, cũng không đến mức ủ thành hôm nay tai họa, chí ít sẽ không cùng Đồng Việt hỗ sinh nghi ngờ. Nội bộ lục đục, đến mức 5.000 Tây Lương tinh kỵ sống chết mặc bay, không thể lên trận, bệ hạ, thừa dịp cảnh ban đêm còn sáng, nhiều đuổi một chút đường. Lưu Diệp theo tới, thấp giọng nói ra, đại chiến vừa mới kết thúc, tin tức còn không có truyền đến nơi đây. Chúng ta còn có cơ hội thoát thân. Các loại Lỗ Túc, Tân Bì nhận được tin tức, tăng cường phòng thủ, lại nghĩ đi thì khó. Chúng ta cứ như vậy đi. Thiên tử mờ mịt nói ra, thắng bại chuyện thường binh ra. Năm đó Cao Tổ cũng có bành thành bại trận, Huỳnh Dương nguy hiểm. Không, ta không phải Cao Tổ. Ngô Vương cũng không phải Hạng Vũ. Thiên tử lắc đầu, đánh gãy Lưu Diệp, Cao Tổ có thể dùng người, lấy Hàn Tín, Bành Việt đánh Hạng Vũ tại Cai Hạ. Ta đây, lại bị Ngô Vương thuộc cấp đánh bại nơi này. Lục Nghị người, Ngô Vương chi Hàn Tín. Cú Dương người, ta chi Cai Hạ. Chết thì chết vậy, làm gì lại đi, cho dù qua sông nhập vị. Lại có gì khuôn mặt gặp quan trung phụ lão. Bệ hạ, Lưu Diệp quá sợ hãi, liền vội vàng nắm được thiên tử cánh tay. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Thiên tử im ắng cười thảm, nhẹ nhàng đẩy ra Lưu Diệp tay. Tử Dương yên tâm, ta không biết tự vẫn, ta còn cố ý nguyện chưa. Hắn quay đầu nhìn hướng phía nam, gần trong gang tấc, không gặp một lần, chết không nhắm mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?